Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 919, để tôi mời cô ăn tối. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tám người đứng đầu của Khác lấy lại tinh thần. Nhao nhao đứng dậy nhường chỗ cho Tuyết Ngọc Hà. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu đổi lại là bình thường, Tuyết Ngọc Hà ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Bọn họ có thể tùy ý nắm lấy. Thế nhưng, tối hôm qua Tuyết Ngọc Hà đi theo bên cạnh Lâm Mạc Huy. Nghe nói còn ngủ trong một căn phòng. Trải qua một đêm, vậy ý nghĩa này cũng không giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần biết mối quan hệ giữa Tuyết Ngọc Hà và Lâm Mạc Huy là như thế nào. Ngay cả đó chỉ là mối tình thoáng qua. Tuyết Ngọc Hà cũng không thể bị coi thường. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy hiện tại được xưng là người đứng đầu tỉnh Hải Dương. Phụ nữ có thể đi theo bên cạnh anh. Tự nhiên cũng phải được mọi người tôn trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe mọi người xưng hô. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng. Không tự chủ được đã nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Cô ta cúi đầu. Lâm Mạc Huy, anh ra ngoài một chút. Tôi sẽ nói chuyện với anh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy hơi nhíu mày. Anh ta cùng cô gái này thật sự không có quan hệ gì. Cũng không muốn có quá nhiều liên quan. Có điều gì không thể nói ở đây sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy hỏi. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng. Anh đi ra một chút. Sẽ không làm mất thời gian của anh đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy có chút không kiên nhẫn phiền. Vừa rồi bị Lý Minh Lan xa xả mặt mắng một trận. Trong lòng anh đã còn có chút khó chịu. Vẻ mặt Tuyết Ngọc Hà xấu hổ. Thấp giọng nói. Anh, nếu không có việc gì thì hay là trở về trước đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Trở về, ý cô là sao? Tuyết Ngọc Hà xấu hổ đưa chuyện của Lý Minh Lan nói một lần. Thấp giọng nói. Lâm Mạc Huy, tôi chắc là anh là một người tốt. Tuy nhiên, chúng tôi, ông chủ của chúng tôi có tính khí nóng nảy. Một lúc nữa, anh ta sẽ đến đây. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Anh trở về trước đi. Cố gắng đừng gặp anh ta. Sau hai ngày chờ đợi, anh ta đã tức giận. Và tôi sẽ nói sự thật với anh ta một lần nữa. Hoàn toàn, sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh. Được chứ, đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến phía sau, giọng nói của Tuyết Ngọc Hà mang theo sự cầu xin. Lâm Mạc Huy nhìn Tuyết Ngọc Hà. Khẽ nhíu mày, dần dần trở nên hòa hoãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong thực tế, anh vẫn còn một chút thông cảm với cô gái này. Sống trong một thế giới ô uế của ngành công nghiệp giải trí. Bất kỳ cô gái nào cũng rất khó để làm tốt việc này. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy rằng Tuyết Ngọc Hà sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là một cô gái yếu đuối. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Ở trong thế giới như vậy, thật sự quá gian nan. Nếu cô ta nói sự thật trực tiếp với công ty, cô ta sẽ kết thúc cuộc sống của mình ở đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, cô ta chỉ có thể báo tin cho Lâm Mạc Huy trước. Miễn cho sự tình ầm ĩ, mặc dù mọi thứ không được thực hiện êm đẹp. Nhưng Lâm Mạc Huy ít nhất đã thấy sự chân thành và lòng tốt của cô ta. Chấm, Copy nội dung từ truyện 88. Thật ra, cũng là do Tiết Ngọc Hà này không hiểu rõ tình huống. Cô ta cũng không hiểu thực lực của Lâm Mạc Huy rốt cuộc lớn cỡ nào. Cũng không hiểu người đứng đầu của cổ 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương rốt cuộc đại diện có ý nghĩa gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cô ta bị công ty khống chế trong một thời gian dài. Thật sự cho rằng ông chủ công ty có thể dùng tay che trời. Cho nên mới lo lắng tình cảnh của Lâm Mạc Huy. Chấm, không biết vì sao, bất kỳ người nào trong phòng, chỉ cần dùng một ngón tay là cũng có thể nghiền chết cái người gọi là Tổng Giám Đốc Vương kia. Copy nội dung từ truyện 88. Làm thế nào mà một ông chủ của một công ty giải trí so sánh với 10 gia tộc hàng đầu trong một tỉnh? Tiết Ngọc Hà nói xong, cúi đầu dùng sức xoa xoa góc áo, căn bản không dám nhìn Lâm Mạc Huy, thật giống như là một đứa nhỏ làm sai. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy nhìn chằm chằm cô ta một lát, đột nhiên nói, cô còn chưa ăn cơm phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.